Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116: Vệ nguyên xương trắng vách tường. Ngày thứ hai, Lý Thần Phong ba người lặng lẽ rời đi hòn đảo này. Vô tướng sát cơ cảm ứng bên trong. Bọn họ một đường lên phía bắc, càng ngày càng xa, cảm ứng hình ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Lý Phàm hủy bỏ đối Lý Thần Phong khóa chặt. Còn có 450 năm a. Chấm ngoặc kép, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể đi đế quốc của bọn hắn đi một lần. Bất quá, một thế này, vẫn là muốn trước đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ lại nói. Quay trở về Vạn Tiên Đảo, Lý Phàm đầu tiên là bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đem quan sát trúc cơ quá trình bên trong cảm ngộ chậm rãi tiêu hóa. Sau khi xuất quan, cha nhìn lên phân thân Lâm Phàm đổi lấy Tùng Vân Hải xung quanh địa lý tình thế đồ tập hợp. Nghĩ tới đem chọn cái huyền hoàng giới địa đồ duy nhất một lần đổi lấy rơi. Nhưng thiên huyền kính lại biểu hiện quyền hạn không đủ. Không cách nào xem xét. Sau đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước đổi lấy Tùng Vân Hải xung quanh khu vực. Địa đồ hiện lên não hải. Lý Phàm phát hiện, nguyên lai nhìn qua mênh mông vô biên Tùng Vân Hải. Thế mà chỉ là cái nội địa biển, dường như bị người trên đại lục cứ thế mà tạc ra cái lỗ hổng đồng dạng. Tùng Vân Hải gần như hoàn toàn bị lục địa vây quanh. Chỉ có đông nam phương hướng, thông qua một khối so sánh hẹp hải vực, cùng vô tận đồng bạc tương liên. Tùng Vân Hải phương bắc, cũng là Lý Thần Phong bọn họ chỗ trốn quá khứ Ung Lương Châu. Mà phương tây cùng phương nam, theo trên hướng xuống. Theo thứ tự là Cửu Sơn Châu, Thạch Lâm Châu, Nguyên Đạo Châu, cái này ba cái châu, đều là thuộc về Vạn Tiên Minh lãnh địa. Phương Bắc Ung Lương Châu, thì ở vào Ngũ Lão Hội trong khống chế. Bây giờ đã nhanh muốn neo định 14 năm, cũng là thời điểm cái kia mưu đồ đường lui. Đem Thương Hải Châu nắm bắt tới tay về sau, mau rời khỏi Tùng Vân Hải, lưu phân thân ở chỗ này tĩnh nhìn tình thế phát triển. Đến mức đi hướng chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem mấy cái châu tin tức kỹ càng xem một phen. Cửu Sơn Châu cùng Ung Lương Châu giáp giới, không phải rất thái bình. Thạch Lâm Châu cùng Nguyên Đạo Châu ngược lại là kém không nhiều lắm. Chỉ là Nguyên Đạo Châu tiếp giáp vô tận đồng bạc, thủy thuộc tính linh khí dồi dào. Cân nhắc đến về sau phải dùng Thương Hải Châu trúc cơ, khẳng định lựa chọn đi Nguyên Đạo Châu so sánh phù hợp. Lý Phàm lại chú ý tới, tại cái này huyền hoàng giới, châu cùng châu ở giữa giới hạn, cũng không phải là người làm phân chia, châu cùng châu ở giữa, là từ một loại tên là xương trắng bích chướng đồ vật thiên nhiên ngăn cách. Phàm nhân, tu tiên giả đều có thể thông qua, nhưng mỗi lần vượt qua xương trắng bích chướng cần thiết đại giới, chính là thọ nguyên, dùng thời gian càng dài, hao tổn thọ nguyên cũng càng nhiều. Phàm nhân gần như không dám tự ý từ xuyên việt xương trắng bích chướng. Bởi vì lấy bọn họ tốc độ tiến lên, thường thường không thể đi ra ngoài, thì sẽ chết già trong đó. Mà tu tiên giả tuy nhiên tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng mỗi lần vượt qua xương trắng bích chướng, đều ít nhất phải hao tổn 30 ngày thọ nguyên. Tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng thường xuyên, dù là kim đan tu sĩ cũng gánh không được. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đều tuân theo một cái nguyên tắc, không tất yếu, không lưu động, bình thường đều chỉ hoạt động tại mỗi người châu vực bên trong. May mà nhất châu chi địa cũng là cực kỳ bao la, diện tích không tại Tùng Vân Hải phía dưới, lại thêm có Vạn Tiên Minh chờ vượt ngang toàn bộ tu tiên giới tổ chức to lớn tồn tại. Tư nguyên cũng sẽ không khuyết thiếu. Cho nên có chút tu sĩ dù là cả một đời chỉ hoạt động tại một cái châu bên trong, đối bọn hắn tu hành cũng không có cái gì thực chất ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có thể thông qua siêu viễn cự ly truyền tống pháp trận vượt ngang hai châu, nhưng cũng chỉ là đem thọ nguyên hao tổn giảm bớt đến chừng 10 ngày, đồng thời còn hao tổn của cải không ít. Chỉ có số rất ít tu sĩ sẽ áp dụng phương pháp này. Bất quá Lý Phàm tuần tra một phen, cái này Nguyên Đạo Châu cùng Tùng Vân Hải ở giữa, ngược lại là không có xương trắng bích chướng tồn tại. Mà lại, Vạn Tiên Đảo bên trong cũng có được chuyên môn trước truyền tống trận hướng Nguyên Đạo Châu. Nếu là tọa sơn quyết có thể bị ta xuất hiện lại. Như vậy, một số thiên tư tung hoành thế hệ đối với ta mà nói thì trọng yếu hơn. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm trong đầu lóe qua mấy bóng người. Rời đi về sau, có lẽ có thể đem bọn họ cùng một chỗ mang lên. Nhìn xem cái này tọa sơn quyết hiệu quả. Lý Phàm suy nghĩ nói. Có điều, mang theo phàm nhân định có thật nhiều không tiện. Ta vẫn là cần sớm đi một chuyến. Làm một phen chuẩn bị mới là. Lý Phàm trước đó thì thử qua. Nếu như Thái Diễn Chu bên trong chuyên chở người sống lời nói. Không cách nào bị thu vào hoàn chân không gian. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm còn là thông qua truyền tống trận. Tiến về Nguyên Đạo Châu khảo sát một phen. Nguyên Đạo Châu tổng thể bố cục cùng Tùng Vân Hải cùng loại. Cơ hồ mỗi tòa đại hình phàm nhân thành trấn đều có hộ thành trận pháp cùng trúc cơ tu sĩ trấn thủ. Mà tại Nguyên Đạo Châu trên không, thì là đứng sừng sững kiến tạo một tòa cự đại phù không thành. Lấy châu vì danh, Nguyên Đạo Thiên Thành, Nguyên Đạo Thành bên trong bố cục cùng Vạn Tiên Đảo không có sai biệt. Cơ hồ một cái khuôn mẫu khác đi ra một dạng, để Lý Phàm không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Trong thành y nguyên có thiên huyền kính tồn tại, Lý Phàm tiến vào bên trong, phát hiện cùng tại Vạn Tiên Đảo sử dụng lúc giống như đúc. Thậm chí, Lý Phàm còn tại Nguyên Đạo Thành bên trong, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Xem ra, cái này Vạn Tiên Minh dưới sự cai trị, cần phải đều là như thế. Chỉ là không biết, ngũ lão hội bên kia lại là cái gì tình cảnh. Phàm nhân không cách nào tiến vào Nguyên Đạo Thiên Thành, mà Nguyên Đạo Châu lớn nhất một tòa thành thị, gọi là Cao Linh Thành. Lý Phàm truyền tống đi vào Cao Linh Thành về sau. Lấy 50 điểm độ cống hiến làm đại giá, cùng Cao Linh Thành trấn thủ đổi một tòa đình viện, làm về sau điểm dừng chân. Cái này về sau, Lý Phàm liền dựng lên Thái Diễn Chu, một đường theo Nguyên Đạo Châu bay trở về Tùng Vân Hải. Cử động lần này là vì về sau rút lui lúc dò đường. Chờ lần nữa trở lại Vạn Tiên Đảo thời điểm, thời gian đã tiến nhập neo định 14 năm. Trong khoảng thời gian này, Trương Hạo Ba một mực tại truy tìm Phong Tai tung tích. Mới đầu, hắn sẽ còn phán đoán sai Phong Tai xuất hiện thời gian cùng phương vị. Nhưng là từ từ, Trương Hạo Ba dự cảm càng ngày càng chuẩn. Mỗi lần đều có thể đúng giờ xuất hiện tại mỗi một chỗ Phong Tai hiện trường. Mà bây giờ, Trương Hạo Ba lại là đình chỉ truy phong bước chân. Hắn trôi lơ lửng trên không trung, ngước đầu nhìn lên lấy cái gì? Như là một tôn thạch giống như tượng, yên tĩnh bất động, như thế, đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Nhưng, thời gian dần trôi qua, Trương Hạo Ba trên thân có cỗ không tầm thường khí tức chậm rãi hiện lên. Lý Phàm lập tức đem chú ý lực cắt trở lại Trương Hạo Ba bên này. Chỉ thấy y phục của hắn đột nhiên không gió mà bay. Bay phất phới, mà bản thân hắn, thì là phảng phất có cái gì ở phía dưới đẩy giống như. Chậm rãi tăng lên, dần dần gia tốc, như một đạo tỉ mỉ ảnh, phóng lên tận trời, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng tới thương khung, nhưng là, hắn đang phi hành đến vượt qua cái nào đó độ cao giới hạn thời điểm, lại là đột nhiên ngừng, sau đó không ngừng tại mảnh không gian này bồi hồi, tựa hồ đang tìm thứ gì, nhưng, không được môn mà vào, Trương Hạo Ba trên mặt không hề bận tâm. Chỉ là hóa thành một trận gió mát, không ngừng tại phiến khu vực này thổi lất phất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hắn tựa hồ vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng Lý Phàm lại phát hiện, Trương Hạo Ba phạm vi hoạt động, chính đang không ngừng giảm nhỏ. Đến cuối cùng khu vực bị xác định về sau. Hắn thét dài một tiếng, đột nhiên gia tốc, hóa thành thanh mang. Hung hăng hướng về chỗ kia hư vô chỗ đánh tới. Một tia không dễ dàng phát giác hào quang màu xanh nước biển. Cũng ở trên người hắn hợp thời sáng lên. Trương Hạo Ba bóng người bỗng dưng biến mất ở trong thiên địa. Mà Lý Phàm thị giác cũng bị mang theo. Tiến vào một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Một đạo màu xanh trong suốt bóng người. Nhắm mắt mà đứng. Hắn trong tay kéo lên từ màu xanh quang mang tạo thành lồng giam. Một thanh sát khí trùng thiên màu đen chuôi kiếm, càng không ngừng đụng chạm lấy, muốn theo lồng giam bên trong tránh ra. Phanh phanh phanh, chợt có từng sợi thanh mang bị kỳ trùng đánh, phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Tùng Vân Hải các nơi, hóa thành phong tai. Hết chương.